Sáp kiện vô địch, chương 28, danh dự của chuyện tình yêu. Góc chuyện audio.com. Du Dương đem tư duy của hắn từ trên vệ tinh lui lại. Mặc dù từ vệ tinh không thể nhìn rõ tình huống BAN trong đối chiến quán, nhưng Du Dương còn có biện pháp khác. Du Dương đem tư duy của hắn lén vào hệ thống quản lý của Hoa Đô Học Viện. Ở mỗi đối chiến quán đều có rất nhiều camera theo dõi. Tư duy của Du Dương sau khi tiến vào hệ thống quản lý của Hoa Đô Học Viện lập tức có đến hàng trăm hình ảnh truyền về đại não của hắn. Trước tiên Du Dương tìm kiếm hình ảnh của Đoạn Dịch, hắn trong học viện cũng là người nổi tiếng. Cho nên trong diễn đàn của Hoa Đô Học Viện Du Dương rất dễ dàng tìm được hình của hắn. Sau đó Du Dương lợi dụng năng lực xử lý cường đại của trí năng máy tính, tiến hành sàng chọn trên hệ thống theo dõi. Nửa phút sau, Du Dương tập trung vào vị trí của Đoạn Dịch, nguồn choang, com hiện tại Đoạn Dịch còn chưa lên lôi đài. Cái tên có bộ dáng thư sinh kia rất được nữ nhân hoan nghênh. Chung quanh có mấy mỹ nhân đang không ngừng hướng hắn quyến rũ. Du Dương nhìn thấy trong mắt ánh lên vẻ cực hâm mộ nhưng cũng cực hận a, Du Dương trong con tức giận lén cải biến thứ tự xuất tràng. Đoạn Dịch đang hưởng tỷ ôn hương lập tức bị gọi lên lôi đài. Đối thủ hôm nay của Đoạn Dịch là một nữ sinh trung cấp ban. Là một tiểu nữ sinh thanh tú. Tranh tài bắt đầu, trọng tài giống, học muội, ngươi động thủ trước đi. Đoạn Dịch rất phong độ nói. Nữ học viên ngượng ngùng trà sát trèo áo nói. Đoạn Dịch học trường, ta nhận thua, ngài ký cho ta một chữ ha. Nghe đối phương nói Đoạn Dịch cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ hơi hơi cười nói. Lát nữa lên khán đài tìm ta. Ta kháo, đẹp trai cũng có thể dùng làm vũ khí a. Du Dương đương nhiên không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Đột nhiên một cổ mệt mỏi mãnh liệt kéo đến trong đầu óc Du Dương. Đem tư duy của hắn từ trên mạng mạnh mẽ kéo về. Tư duy lân vừa trở về với thân thể. Du Dương nhất thời cảm giác trời đất xoay chuyển, hắn loạng choạng đi tới bên giường, đến nơi thì nằm lăn ra bất tỉnh, ách, là đang ngủ, ngủ một giấc trời đất mù mịt, từ xế chiều ngủ tới 3 giờ sáng ngày thứ 3, lúc này hắn mới tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh Du Dương vẫn cảm thấy đầu óc mình rất là mệt mỏi. Ta kháo, tư duy mới lên mạng một lát thế mà lăm tinh thần lực vậy. Du Dương khoanh chân tu luyện tâm huyết thần tốc, tu luyện tâm tốc gấp 6 lần hơn nửa giờ. Cảm giác mệt mỏi trong đầu mới dần biến mất, tư duy liền rõ ràng hơn nhiều. Du Dương vẫn tu luyện tới sau giờ sáng. Kết thúc tu luyện tinh thần hắn cực kỳ sảng khoái. Du Dương lần nữa thông qua trí năng máy tính plug, in lên mạng, hắn muốn tra xem thời tiết hôm nay như thế nào. Xem thử xem có mưa rông xuất hiện không. Hôm qua Du Dương lần đầu dùng tư duy vào mạng, vẫn còn nhiều chỗ hắn chưa hiểu nên lãng phí rất nhiều thần lực. Cho nên mới xuất hiện tình trạng mỏi mệt như vậy. Hôm nay đã có kinh nghiệm, tinh thần tập trung không để tư duy tùy ý phiêu bạt giang hồ nữa. Du Dương trên mạng kiểm tra thời tiết của thành phố Hoa Đô. Nhiều mây không mưa, thích hợp đi tán gái. Ta kháo, hôm nay lại không có mưa rông rồi. Đối với thời tiết kiểu này, Du Dương rất là thất vọng. Du Dương lại nghĩ, nếu như xuất hiện mưa rông, thì nên dùng cái gì để thay thế cho máy bay điều khiển từ xa đây? Du Dương vừa đặt vấn đề, đại não thứ hai của hắn trí năng máy tính plug, in đã có biện pháp, khí cầu, ta kháo, đại não này suy nghĩ, đại não thứ hai kia lại cho đáp án. Cảm giác thật quỷ dị a, bất quá dùng khinh khí cầu đưa của thu lôi lên trời đúng là biện pháp tốt. Nếu thật sự bị sét đánh cũng không sợ, giá thành của nó cũng thấp, có thể chuẩn bị nhiều chút. Đi gì, má khinh khí cầu rẻ hơn máy bay điều khiển. Ha ha, mới một thời gian nữa có thể đem plug, in chuyển hoán khí cụ thăng cấp lên hoàng kim cấp rồi. Ha ha, đến lúc đó chuẩn bị cho Trương Vũ Thiến một bộ ngực plug. In, vừa nghĩ đến Trương Vũ Thiến biến thành hình dạng đường cong chữ S, nước miếng của Du Dương liền chảy ròng ròng. Đi gì, thật mất mặt, ân, nếu bộ ngực của nàng trở nên lớn hơn, đâu tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ. C, xem ra trước khi bộ ngực của nàng lớn lên phải đen nàng thu phục mới được. Du Dương vừa đặt mua 10 cái khinh khí cầu dùng để quảng cáo trên mạng. Mỗi cái khí cầu đường kính đều hơn một thước, hơn nữa chất liệu cũng rất tốt, vừa dày vừa cách điên, sấm sét sẽ không thể phá nát nó. Đồng thời Du Dương cũng đặt mua một cái dùng để thổi khinh khí cầu. Xong việc, Du Dương cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu ca. Giờ hắn mới nhớ ra, mình từ hôm qua đến giờ chưa có ăn cơm à, ngày hôm qua lần đầu dùng tư duy lên mét. Tinh thần hao tổn quá độ nên ngủ mê man, căn bản chưa có cơ hội dùng cơm. Sau khi rửa mặt, Du Dương ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng đã thấy Trương Vũ Thiến khoanh tay đứng chờ ở cửa. Gì, Thiến Thiến sớm như vậy à, ngươi ở đây chờ ta cùng đi học sao? Du Dương nói, ta còn tưởng ngươi tối qua không về nhà cơ đấy. Nói, tôi hôm qua ta gõ cửa 2 lần tại sao ngươi không mở cửa? Trương Vũ Thiến nói, ách, Du Dương đại não thứ 2 nhanh chóng vận chuyển. 2 giây sau. Thiến Thiến hôm qua người gõ cửa khi nào? 8 giờ, Trương Vũ Thiến hừ hừ nói. 8 giờ à, ta hôm qua tới thư viện trường ăn cơm. Hơn nữa 11 giờ mới về. Du Dương nói, thật, Trương Vũ Thiến nhìn chằm chằm hai mắt Du Dương hồi lâu. Nhưng hai mắt hắn trong suốt, tim đập bình thường, không thể nhận ra hắn rốt cuộc có nói láo không. Trương Vũ Thiến lại nói. Ta không phải đã nói với ngươi ở nhà chờ ta sao? Ai nha, ta như thế nào có thể quên chuyện quan trọng như vậy à, đều là do cái gì từ đại tài từ đoạn dịch. Nếu không phải tại hắn ta sao có thể đem cuộc ước hẹn trọng yếu như vậy quên đi? Du Dương nói, đoạn dịch, chuyện này cùng đoạn dịch có họ hàng sao? Trương Vũ Thiến hỏi, Du Dương ra vẻ tội nghiệp, cũng không biết ta đắc tội với ai. Ngày hôm qua chẳng những đem ta và ngươi an bài cùng nhau. Hôm nay lại đem ta cùng đoạn dịch an bài cùng nhau. Ta nghe nói tứ đại tài tử kia thực lực đều không kém gì La Hoành Hành. Cho nên tối qua ta ở trong đồ thư quán khổ tâm học tập. Nghiên cứu vũ kỹ, hôm nay mới có thể đánh bại đoạn dịch. Đoạn dịch, Trương Vũ Thiến suy tư nói. Đúng là rất khó đối phó. Tứ đại tài tử trong học viện rất ít khi xuất thủ. Nếu không phải năm nay có địa cầu bát đại học viện vũ kỹ liên tái. Mấy người bọn họ đã sớm tốt nghiệp. Đúng a, đúng a. Nếu không ta như thế nào có thể đem ước hẹn ngày hôm qua quên đi. Du Dương nói, ai muốn cùng ngươi ước hẹn, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Nói, ngươi ngày hôm qua ở trên lôi đài đùa giỡn ta, ngươi tính thế thế nào đây? Trương Vũ Thiến bá đạo nói, ách, như vậy có phải là đùa giỡn đâu, chúng ta nói chuyện yêu đương, chuyện này cả ngươi và trọng tài đều đã thừa nhận mà. Du Dương vô lại nói, ngươi, Trương Vũ Thiến vừa định bộc phát, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển, nghĩ tới điều gì, nàng ra vẻ ôn nhu nói, nếu chúng ta đúng là nói chuyện yêu đương, vậy ngươi phải bày tỏ chút lòng thành chứ, bày tỏ. Đúng, ngươi dùng thủ đoạn không đàng hoàng đem ta từ trên lôi đài ép xuống. Làm hại ta không có cơ hội giành được tiền thưởng. Dù cho ta không thể chiếm được đệ nhất danh, nhưng đệ nhì đệ tam cũng có không ít tiền thưởng. Cho nên ta lấy danh dự của chuyện yêu đương ra lệnh cho ngươi. Giúp ta đoạt vị trí đệ nhất của vũ kỹ đại tái lần này, đem tiền thưởng về cho ta. Trương Vũ Thiến lớn tiếng tuyên bố. Đi gì, danh dự của chuyện yêu đương, ách, cầm tiền về thì không thành vấn đề, bất quá tiền thưởng phải là của ta chứ. Du Dương nói, thời buổi này tiền bạc đều do đàn bà con gái nắm giữ. Cho nên ta cho ngươi tối đa 1 thành tiền thưởng làm tiền tiêu vặt. Trương Vũ Thiến hà khắc nói, đi gì, thời đại nào đây, sao lắm bất công a, 1 tầng, không được, ta liều chết liều sống. Ít nhất ta cũng được 8 thành. Không được, nhiều nhất là 2 tầng. 2 tầng quá ít, hôm nay đối thủ của ta là đoạn dịch một trong tứ đại tài tử A, ta muốn 7 thành. Thôi được cho ngươi 3 thành. Trương Vũ Thiến nhân nhượng 1 bước. Không được, vạn nhất ta lại gặp phải người nào đó trong tứ đại tài tử nữa thì sao? 6 tầng, 4 tầng, Trương Vũ Thiến giơ ra 4 ngón tay. còn có La Hoành Hành nữa. Khả năng gặp hắn trong trận chung kết là vô cùng lớn. Hắn biết quan hệ giữa hai chúng ta không liều mạng mới là a, được rồi. Chia 5 năm, Trương Vũ Thiến nói, 5 năm, được Thành Giao, ngươi ngồi đợi ta lấy tiền về. 5 năm cũng được, bất quá nếu ngươi lấy danh dự của chuyện yêu đương ra để ra lệnh cho ta. Vậy chúng ta cũng không thể nói xuông a, trước tiên cho ca nạp tí điện. Để cho ca ca thơm một phát. Vừa nói con sói du dương liền hướng Trương Vũ Thiến hôn tới. Cách Trương.